Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10 giờ 10. Chiến quân Tàu, Ngao Mộc Dương tầm mắt ở trong nước vô cùng tốt, cho nên này cá lớn vừa xuất hiện hắn liền thấy rõ. Lúc này vị trí hắn tại gần biển, thông thường mà nói đen điêu, biển lư ở chỗ này cho dù cá lớn. Thế nhưng là cùng này đột nhiên xuất hiện cá không cách nào so sánh được. Con cá này có 1m7 bát chiều dài. Từ ngoại hình đến xem, nó hình thể tròn dẹp, thân thể thô to, đầu bình dẹp mà rộng, dài một trương rất bá khí miệng rộng, đồng thời có quỷ dị có đôi mắt nhỏ. Từ thể xác đến xem, con cá này phần lưng là màu trà, bên cạnh bộ hiện ra màu nâu nhạt. Phần bụng thì là bạch sắc, trên người có hơn sắc mang, đầu tiên có một mảnh đen bên cạnh mang từ miệng kéo dài đến cái đuôi. Đen bên cạnh mang lên dưới có màu sáng mang, thiển bệnh bạch đới thật là chật vật ám sắc mang. Đánh cho cách khác, con cá này như là trong biển ngựa vằn, cá lớn ngoại hình bá khí, tác phong bá đạo, nó xuất hiện về sau quấy nước biển. Cùng mũi tên nhọn ở trong nước rong ruổi, tiên phong cá vượt biển, điêu cá nhóm, lại đuổi theo đang tại trong nước biển từ từ hàng xuống gà ruột mãnh liệt ăn. Ngao Mộc Dương rất nhanh nhận ra nó thân phận, đây là một mảnh cá giò, đại cá giò, thấy được này đại cá giò hắn sẽ tới tinh thần, bắt được này cá, hôm nay liền không tính mất không biển. Này cá giò cái đầu rất lớn. Thân dài có tiểu 2 mét, đoán chừng thể trọng có 50 đến 60 kg. Bắt được về sau có thể bán cái giá tốt. Ngao Mộc Dương lên trước thuyền, sau đó tiếp tục cắt gà ruột ném tới trong nước. Hắn không lo lắng cá giò hội chạy trốn. Con cá này thói quen về ăn tham lam, ăn chán chê không ngại, tuyệt đối là trong hải dương số 1 tham ăn. Chính là này nguyên nhân dẫn đến nó sinh trưởng rất nhanh. Từ mấy khắc trọng cá tử đến tầm 10 cây di cá lớn. Thường thường chỉ cần 10 thời gian mấy tháng. Chỉ cần có gà ruột loại thức ăn này. Kia cá giò cũng sẽ không đi. Một bên vung lấy gà ruột. Ngao Mộc Dương một bên suy nghĩ như thế nào bắt này cá lớn. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Đại cá giò vừa được tiểu dài 2 mét. Cần vài chục năm thời gian. Sống lâu như vậy không có bị bắt, kia tất nhiên là thân kinh bách chiến, chạy trốn kinh nghiệm phong phú. Mặc dù có kim đan trợ giúp, hắn trong nước có thể thông suốt không trở ngại. Thế nhưng tốc độ cùng lục địa đồng dạng, tuyệt đối đuổi không kịp riêng có hải dương xe thể thao tên hiệu cá giò. Cho nên nếu như hắn một lần xuất thủ không thành công lao, cá giò chấn kinh nhất định sẽ thành công chạy trốn. Nó tuy tham ăn, lại càng tiếc mệnh, một khi chạy trốn trong thời gian ngắn sẽ không trở về nữa. Thuyền tam bản trên thuyền không có cái gì bắt cá lớn công cụ. Hắn có thể dùng công cụ liền một bả cạo cá đao, một chương tiểu ngư mạng lưới cùng hai cây cần câu. Có vẻ như đều không có tác dụng gì. Câu cá phương thức có thể bắt được cá giò. Nhưng vậy cần đặc thù cần câu cùng dây câu, hắn can cùng tuyến đều quá nhỏ, cân nhắc một hồi hắn nghĩ ra cái chủ ý này không phải là rất đáng tin cậy, có thể hắn không có biện pháp, thật sự tìm không được càng phương pháp tốt tới bắt cá giò. Nếu như sở có biện pháp đều bài trừ chỉ còn lại một cái biện pháp có thể thực hiện, cái này nhất định chính là cái biện pháp tốt. Lão Ngao lầm bầm một câu cải biên Âu Mỹ lời nói quê. Mùa, chẳng khác nào là cho mình ăn một viên thuốc an thần. Hắn đem tiểu lưới đánh cá nắm bắt tới tay thử một chút. Sau đó đem chặt đứt dây câu nhanh chóng vê hiệp cùng một chỗ chế tác hai cái to và dài dây thừng. Lại chuỗi đến tiểu ngư trên mạng làm thành nút giải rút. Kế tiếp hắn cầm tiểu ngư mạng lưới chậm rãi thả vào trong nước. Đem còn lại gà ruột chuẩn bị tiến vào làm mồi câu. Tiểu ngư mạng lưới tán ở trong nước, bởi vì sức nổi nguyên nhân, gà ruột phiêu phù ở bên trong, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có rơi xuống. Cá giò nhanh chóng phát giác được đồ ăn tồn tại. Chúng ngay cả có bổn sự này. Rất biết tại trong hải dương tìm thực vật. Cái gì cành góc loại, giáp xác loại, tôm loài cua, tôm cô, bên trong loại nhỏ hải ngư đều là chúng săn bắn đối tượng. Nó thấy được đồ ăn liền nổi giận, như ngư lôi đồng dạng bút bắn thẳng về phía lưới đánh cá. Một đầu tham tiến lưới đánh cá trong, mở ra miệng rộng đem trước mặt 2-3 khối gà ruột một chỗ nuốt vào. Quán tính nguyên nhân, nó tiếp tục hướng bên trong hướng, nhất thời rơi xuống lưới đánh cá. Quyết định thật nhanh, đang đem mặt tiềm trong nước, Ngao Mộc Dương nhanh chóng thu nạp dây câu dây thừng. Nút giải rút co rút lại, bày ra lưới đánh cá lập tức biến thành một cái túi lưới. Đại cá giò vừa lúc bị túi ở bên trong, phấn đem hết toàn lực co rút lại lên dây câu. Ngao Mộc Dương đưa tay chảo hai cây cần câu cắm vào thuyền tam bản trên thuyền. Đồng thời dây câu quấn ở cần câu, đem đại cá giò một mực cho bắt lấy. Cá giò phát hiện mình rơi vào cạm bẫy lập tức phát điên. Nó ra sức lắc đầu vẫy đuôi giằng co, dây câu dây thừng lập tức kéo căng gần như muốn đứt gãy. Mà cần câu cũng bị xé rách uốn lượn lên. Ngao Mộc Dương bắt tiến cần câu, tướng quân thì nhảy xuống nước lặn đi tìm lưới đánh cá. Đây là Golden Retriever thiên tính, chúng trời sinh sử dụng đi trong nước trợ giúp chủ nhân tìm cá. Tiểu thuyền tam bản dường như bị trong biển cự thần níu lại. Lấy trước đó chưa từng có cao tốc bốn phía du đãng lắc lư. Ngao Mộc Dương cắn răng cố định cần câu, chống cự cá giò lực lượng cường đại. Hắn biết kiên trì chính là thắng lợi, lưới đánh cá không lớn. Cá giò ở bên trong tạm thời có thể muốn làm gì thì làm. Có thể theo nó giãy giụa, nút giải rút hội tiến thêm một bước co rút lại. Cuối cùng hội đem nó trói buộc lại. Cho nên hiện tại nó chính là một hồi sinh mệnh hào đánh bạc. Túm đoạn dây câu hoặc là túm đi cần câu, lưới đánh cá lỏng nó liền liều mạng. Bằng không lưới đánh cá co rút lại nó liền xong đời. Ngao Mộc Dương cũng biết đây là một hồi hào đánh bạc. Có thể thắng lợi thiên bình tại hướng đối phương nghiêng. Biển cá trong nước bên trong khí lực quá lớn. Hắn một cái cường tráng thanh niên sửng sốt túm không ngừng cần câu. Mắt thấy cần câu cũng bị túm ra đi. Ngao Mộc Dương giật mình nhảy vào trong nước. Hắn hai tay đánh vào thuyền tam bản mạn thuyền. Lấy tay gắt gao cầm chặt cần câu cam đoan nó dừng lại ở lỗ cắm trong. Theo hắn vào nước, đại lượng hơi nước nhập vào cơ thể tiến nhập trong kim đan. Hắn khí lực trở nên càng lớn. Hơn nữa hắn phát hiện mình nghịch chuyển kim đan có thể thô bạo trực tiếp tăng cường thân thể của mình tố chất. Kim đan nghịch chuyển, hơi nước phóng ra, lúc này không có có sinh mạng có thể hấp thu những cái này hơi nước. Thân thể của hắn liền hấp thu, vì vậy, càng đại lực lượng, càng lớn sức bật, nhanh hơn tốc độ phản ứng xuất hiện. Thắng lợi thiên bình một lần nữa nghiêng, lưới đánh cá co rút lại, cá giò chịu trói buộc, không còn có thể muốn làm gì thì làm đong đưa thân thể đi du động. Hơn nữa tướng quân cũng tiềm vào trong nước, nó hé miệng cắn lưới đánh cá. Ra sức lay động cái đuôi đong đưa tứ chi đem lưới đánh cá hướng trên mặt nước đẩy. Trời rất nóng, Ngao Mộc Dương dù cho phao trong nước cũng sửng sốt dày vò suốt một thân mồ hôi đầy đầu. Bất quá đây hết thảy đều là đáng. Lưới đánh cá thu hồi lại, bên trong nhiều một con cá lớn. Nhìn xem thu hoạch hắn nhịn không được cười ha hà. Tướng quân vui sướng leo lên thuyền gầm rú. Một bên gầm rú một bên lắc lư toàn thân, lại vung Ngao Mộc Dương một thân nước, cần câu dây câu cùng mồi câu cũng không có, lại lưu lại tại trong biển không có ý nghĩa. Hắn đong đưa thuyền kéo lấy cá bước trên hồi trình, trở lại trong thôn bến tàu, hắn đem lưới đánh cá kéo đi lên, tất cả bến tàu nhất thời oanh động, lập tức có cái tại dưới bến tàu không biết sờ cái gì thiếu niên chạy qua. hắn gọn gàng giúp đỡ Ngao Mộc Dương ngừng thuyền thu thập cần câu dây câu. Đồng thời hỏi, ai nha, hảo đại cá giò a, Dương ca từ nơi nào bắt được? Thật lợi hại, Phú Quý ca nói ngươi hai ngày trước vẫn bán đại long tôm. Ngươi quá lợi hại, Ngao Mộc Dương không nhận ra hắn. Bản năng có phần phiền loại này quá nhiệt tình người. Hơn nữa đối phương hé miệng liền nhắc đến tôm hùm. Chuyện này Ngao Mộc Dương chỉ nói cho qua Ngao Phú Quý. Người khác không nói nữa. Hắn cầm này kịp thời mật kia mà. Thiếu niên nói như vậy xuất ra. Hắn liền mất hứng. Vì vậy hắn qua loa thu dọn đồ đạc. Kéo lấy cá lãnh đạm nói. Vận khí tốt. Thiếu niên muốn nói cái gì? Nhìn hắn lạnh lùng liền xấu hổ tiếu tiếu. Sau đó chà chà tay trở lại trong nước. Lại yên lặng tại dưới bến tàu sờ lên đồ vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.